Tống Huy Tông hiếu kỳ nói, sao canh cứ phải đi nhà xí trong lúc nghỉ giải lao thế? Ta đi nhà xí mà người cũng quản, quản hơi nhiều chuyện rồi đó. Lý Kỳ kệ khổ nói, ai hoàng thượng, lúc nãy thần quá hồi hộp, đã uống đến mấy chén trà, bây giờ phải đi nhà xí gấp. Ai, khanh đi đi. Vâng. Tại phòng nghỉ của Tề Vân Xã, không khí yên tĩnh, mặt người nào người đấy không chút biểu cảm, một chút cảm giác hưng phấn cũng không có. Mấy hạ nhân chuyên trầm rót trà đưa nước cho bọn họ mỗi người một chén nước và một cái khăn. Tề xã trưởng nhận nước trà nói, các người có thể đi rồi, chúng ta phải bố trí chiến thuật. Đám hạ nhân gật đầu rồi rời đi. Đợi đám hạ nhân kia đi rồi, Tề xã trưởng liền cười lớn nói, hơ hơ, mọi người đều đã rất tốt, chúng ta cứ đá theo kế hoạch ban đầu là được, không cần để ý quá nhiều. Những vinh dự này sớm muộn rồi chúng ta cũng sẽ đạt được. Một người đột nhiên nói, nhưng mà xã trưởng, nếu thua thì chúng ta không thể tham gia đại hội thi đấu toàn quốc. Hơn nữa Nhật Sơn Nhất Thủy thực lực vượt trội, bọn họ tuyệt đối có cơ hội giành được danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất kia. Nếu trước cục đó được đặt tên của bất kỳ người nào trong hai bọn họ, đó cũng là vinh dự của Tề Vân Xã chúng ta. Hơn nữa qua hôm nay, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tề xã trưởng trừng mắt nhìn y trầm giọng nói, có phải là người không muốn đợi nữa không? Người nọ vội nói, không không, không phải, tôi chỉ một miệng nói như vậy thôi. Xã trưởng đừng tưởng thật. Trương Nhất Sơn đột nhiên đứng lên nói, ta phải đi nhà xí. Xã trưởng kia dường như có chút hồ thẹn với Trương Nhất Sơn, ôn tồn nói, người đi đi. Ở trong một căn phòng khác, Cao Nhà Nội và Hồng Tiên Kiều và hai tên lang đang ngồi xổm uống rượu đánh rắm, vẻ mặt buồn rười rượi. Đột nhiên một hạ nhân đi vào, hạ nhân này chính là một trong những người vừa đi ra từ phòng nghỉ của Tề Vân Xã. Cao Nhà Nội hỏi, sự tình làm thế nào? Hạ nhân kia cung kính nói, chuyện nhà nội dặn dò, tiểu nhân sẽ dám làm chậm trễ, đã thỏa đáng hết rồi. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy ba người họ đã uống. Cao Nhân Nội gật đầu cười nói, tốt lắm là tốt lắm. Hồng Thiên Kiều giơ tay lên, lấy tờ bạc trong túi ra cười nói, cái này thưởng cho ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Hạ nhân kia nhận được bạc, hai tay đều run rẩy vội vàng tạ ơn, sau đó thì đi ra ngoài. Hồng Thiên Kiều lo lắng nói, ca ca, tà vấn tán của huynh hữu hiệu chứ, sao trước đây đệ chưa từng nghe nói đến loại thuốc này. Cao Nhân Nội lạnh lùng cười nói, đệ cứ yên tâm, tà vấn tán này là ta nhờ người mua về từ Kim Lăng. Dược hiệu so với loại chúng ta dùng trước đây còn mạnh hơn nhiều, đảm bảo ba tên điều nhân hôm nay sẽ không ra khỏi nhà xí. Chỉ đáng tiếc bên đội hoàng gia có người phục vụ riêng, mà cha ta lại quá lo lắng, hoàng thượng sẽ phái người tới điều tra, bằng không chúng ta đã đem thuốc qua bên đó. Hiệp sau bọn họ còn đá còn khỉ, tất cả đều ngồi trong nhà xí hết rồi. Nói như vậy thì trận đấu cũng quá là vô vị rồi, chỉ cần không phải là 6-3, chúng ta thắng. Hồng Thiên Kiều mắt sáng ngời cười gian xảo nói, nếu có thể bỏ một ít chọc kê tán vào trong này, vậy thì càng thú vị hơn nữa. Cao Nhà Nội ghê tởm nói, tiểu cửu đệ đừng nhắc đến chọc kê tán với ta. Lần trước ở Thang Âm, làm ta ghê tởm tới 3 ngày không ăn nổi cơm. Hây, miễn đi, miễn đi. Hồng Thiên Kiều đảo mắt cười ha hả nói, ca ca, huynh biết chuyện tàn độc nhất thiên hạ là gì không? Cao Nhà Nội chẳng suy nghĩ gì liền nói, tất nhiên là tên Phong Nương Tử và tên Lý Kỳ kia. Tên tiểu ma vương Hồng Thiên Kiều này cũng không khỏi toát mồ hôi nói, ây, ngoại trừ cái này ra. Cao Nhà Nội lắc đầu nói, ta đây không biết, đệ nói là cái gì? Hồng Thiên Kiều cười ra nói, tất nhiên là muốn đi ra ngoài mà không tìm thấy nhà xí. Cao Nhà Nội gãi gãi cảm nói, ý của đệ là. Hồng Thiên Kiều trừng mắt nhìn ý nói, nếu hai kẻ kia đã là người của Vương Tư Nân, chúng ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ nữa. Lần nữa chúng ta kêu người chiếm hết hầm cầu, xem bọn họ làm thế nào. Hờ, hay, hay lắm. Cao Nhà Nội cười ha hả nói, chỉ bằng uy lực của tả vân tán của bọn chúng chắc chắn sẽ ra quần hết. Ha ha ha, ta sẽ đi dặn dò đám tiểu thiên làm. Tiểu Kiều, chiều này của đệ thật là quá hay. Lý Kỳ vừa bước từ nhà xí ra, vừa hay lại gặp Trương Nhất Sơn đi tới, cười nói, ờ, là Nhất Sơn hả? Hiệp đầu tiên các người đã hay lắm, thua một bàn thì có đáng là gì? Ây, đại nhân quá khen rồi. Trương Nhất Sơn vút cầm liếc nhìn quanh một cái nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu như chúng tôi thực sự làm thế này, ngài có thể đảm bảo là huynh đệ chúng tôi sẽ không bị báo thù chứ? Đâu có, đâu có. Người khiêm tốn quá rồi. Lý Kỳ nói rồi đột nhiên hạ giọng, người cứ yên tâm. Đợi trận đấu kết thúc, thái úy sẽ thu nhận hai huynh đệ các ngươi làm đồ đệ. Nếu như các ngươi đồng ý, thậm chí có thể vào ở trong phủ thái úy, có thái úy bảo vệ các ngươi. Nếu kẻ nào muốn báo thù các ngươi thì không phải là nghĩ kỹ mới được sao? Các ngươi có ra sức đá cũng vậy thôi, thắng thua cũng không quan trọng, nhưng phải không thẹn với lương tâm, không phụ sự nỗ lực trong những ngày này là được. Trong lòng thì lại nghĩ, chỉ cần các ngươi không phóng thủy, tỷ số cũng không thể là 6-3. Có lời này của đại nhân, Nhất Sơn yên tâm rồi. Nhất Sơn chắp tay nói, xin thứ lỗi không tiếp chuyện được rồi, cứ tự nhiên. La la la. Lý Kỳ tâm trạng cực kỳ tốt, khẽ hát vài tiếng, đang lúc muốn về phòng riêng. Nhưng khi hắn vừa mới bước tới đường đi vào trong, thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người lén lén lút lút đi đến, Sắc mặt hắn căng thẳng, vội vàng xoay người chuồn đi. Lý Kỳ! Lưng vừa mới quay đi thì phía sau đã chuyển đến giọng nói của Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu. Sao lúc nào ta cũng như thế này, đi đến đâu cũng đụng phải hai cái tên rắc rối này. Lý Kỳ đành quay người lại đợi hai người đến gần, nhỏ giọng nói, chuyện của các người thế nào rồi? Cao Nha Nội cười hắc hắc nói, chuyện nhỏ như này sao có thể làm khó được Nha Nội đây, đảm bảo là thuốc công hiệu. Về phương diện này Lý Kỳ vẫn rất tin tưởng đối với y, nói, à, vậy tốt, ta phải đi trước đây, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Đừng mà, Cao Nha Nội cười ha hả nói, đi đi đi, ta dẫn người đi xem một trò thú vị. Hồng Thiên Kiều cười ra nói, đại ca, huynh tuyệt đối đừng có khách khí với đệ. Ta khách khí cái con khỉ. Lý Kỳ hồ nghi nhìn hai người, miệng mới hé ra, còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị hai người đẩy đi về phía sau. Ai ai ai, hai người đừng đẩy mà, ta đi là được chứ gì. Hồi lâu sau, Lý Kỳ ngồi xổm trong một góc buồn bực nói, ai, ta nói hai người điên rồi phải không, công dưng lại chạy đến nhà xí làm cái gì. Cao Nha Nội phất tài nói, người trước đừng có lên tiếng, cứ đợi đi rồi người sẽ biết. Lý Kỳ tức giận nói, hiệp đấu sau đã sắp bắt đầu rồi, hoàng thượng còn đang chờ ta nữa. Hồng Thiên Kiểu ngô nghê nói, đợi huynh làm chi, ai, không có gì. Một lát sau, trước tiên là nghe thấy tiếng hai tiếng rên rỉ, sau đó thì thấy hai người vội vàng hấp tấp chạy vào. Cao Nha Nội hưng phấn nói, hey, đến rồi đến rồi. Lý Kỳ căng mắt nhìn, người tới chính là hai người chủ lực hiệp sau của Tề Vân xã. Chỉ thấy hai người che bụng khom lưng, mặt vặn vẹo đến sắp biến dạng, không khỏi không bật cười nói, hơi, các người muốn cho ta xem cái này hả? Ta rất có lòng tin đối với các người, không cần tới đây. Hồng Thiên Kiều cười ha hả nói, huynh lại nhìn thì sẽ biết. Lý Kỳ tò mò nhìn lại, chỉ thấy hai người kia nhằm thẳng về phía nhà xí mà xông vào, nhưng mỗi một cái nhà xí đều đóng chặt cửa. Đông đông đông, có người, đông đông đông, có người. Ôi ôi, sao mà tất cả đều kín người hết rồi, vị lão huynh ở bên trong kia, ngươi còn muốn ngồi tới bao lâu đây? Không biết, nhanh lên đi, ta nhịn không nổi rồi. Hay, việc này có thể mau sao, ngươi an tâm mà chờ đi. Bên ngoài ở Mỹ chuyện gì đó, thật là làm ảnh hưởng đến việc ta đi ngoài rồi. Lão huynh à, hay là ngươi nhường trước đi, hay, việc này có thể nhường được sao? Phốc, phốc, một tiếng giấm vang lên. Lý Kỳ nhìn bộ dạng hai người kia thì không khỏi bật cười, hay, chiêu này thật đúng là chế nhạo, nhỏ giọng nói. Ở trong nhà sĩ đều là người của các ngươi à? Cao Nha Nội ha hả nói, hơ hơ, chính là đám tiểu thiên, hai tên này vậy mà lại giúp cho Vương Tư Nhân đối đầu với bọn ta, ta phải chỉnh đốn lại bọn chúng cho tốt. Hai người kia đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng lên, đau khổ muốn chết. Lý Kỳ bỗng nhiên nói, hình như còn thiếu một người nữa. Cao Nha Nội nhíu mày nói, đúng rồi, vẫn còn một người, chẳng lẽ tên hầu kia nó quên. Hồng Thiên Kiều nói, không thể đâu, chúng ta đã dàn đi dàn lại, là kêu đám hạ nhân đó rắc tả vân tán của ca vào chén của ba người bọn họ rồi. Vừa dứt lời thì thấy lại có thêm một người vội vã đi đến. Cao Nha Nội hưng phấn nói, đến rồi đến rồi đến rồi, người này đến là đông đủ rồi. Xã trưởng, các người cũng ở đây à? Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giờ khắc này tâm hồn của bọn họ tương thông, cảm nhận sâu sắc được chuyện đau khổ nhất trên đời. Ôi ôi, ta nhịn không nổi rồi. Ngữ khí của xã trưởng cũng không tốt được như hai tên tù hạ, ra sức gõ cửa nói lớn, mau lên mau lên. Nhưng ngữ khí của những người bên trong càng ngang ngược hơn, người hét cái gì, có tin lão tử đánh ngươi không? Xã trưởng nhất thời chột dạ, thầm nghĩ, chắc bên trong không phải là đại nhân vật gì đó chứ, nhưng mà cái bụng trướng đau thì không thể để ý suy nghĩ nhiều. Phù phù phù, ôi, một người hai chân khẽ cong xấu hổ vô cùng nói, ơi, ta nhịn không nổi. Nói xong y liền chạy ngay ra ngoài. Hai người còn lại liếc nhìn nhau một cái, cũng vội vàng chạy ra bên ngoài. Đợi ba người vừa ra ngoài, ba người trong góc thực sự không nhịn nổi bật cười ha hả. Lý Kỳ cười nói, chủ ý này là Tiểu Kiều nghĩ ra đúng không? Hồng Thiên Kiều vò đầu cười mà không nói. Lúc này đám người Lục Thiên cũng đi ra cười nịnh nói, hey, Nha Nội, để làm việc này thế nào? Cao Nha Nội phất tay nói, các người nghỉ ngơi một lát là được, tà vấn tán của ta uy lực không chỉ có vậy, lát nữa tiếp tục vào đợi trong đi. À, đám người Lục Thiên đều là ngu ngốc. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ nói, Lý đại ca, sao huynh lại phải cứ đợi tới hiệp sau mới động thủ, sao không hạ thủ ngay lúc mới bắt đầu, nếu như vậy chúng ta có thể kiếm nhiều hơn mà. Lý Kỳ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu chúng ta nghĩ đến việc lợi dụng thời gian giải lao để động thủ, vậy thì đối phương có thể nghĩ được, giả dụ bọn họ thấy hiệp đầu tiên không thích hợp, nhất định sẽ làm điều gì đó, nếu như vậy thì chúng ta sẽ bị động, còn bây giờ thì chúng ta đứng ở thế bất bại rồi, người đã biết đủ rồi. Trở lại phòng riêng, Tống Huy Tông liền hỏi, Lý Kỳ, ngươi đi nhà xí mà sao lâu như vậy? Lý Kỳ nửa thật nửa giả nói, hoàng thượng có điều không biết, cũng không biết hôm nay có gió gì thổi, nhà xí làm ăn cực kỳ tốt, thân phải xếp hàng rất lâu mới có thể giải thoát. Các vị, nếu các vị muốn đi nhà xí thì đi nhanh đi, đi trễ là không có chỗ đâu. Nói tới đây hắn lại không nhịn được cười mà lén cười trộm một cái. Tống Huy Tông nghe hắn nói lung tung, liếc nhìn hắn có vẻ không vui, vung tay nói, ngồi đi. Lý Kỳ cười ha ha đi tới, đưa mắt liếc nhìn Cao Cầu một cái. Cao Cầu hơi hé mắt, trong mắt phát ra một ánh nhìn đầy vẻ mong đợi. Một lát sau, hiệp đấu sau cuối cùng cũng bắt đầu. Lý Kỳ đưa mắt hướng về phía Tề Vân Xã, chỉ thấy ba người hồi nãy đã thành tôm tép yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ngồi thở phì phò trên ghế. Rất nhanh cầu thủ của hai đội đã đi đến sân khấu, nhưng toàn bộ hai chủ lực trong hiệp sau của Tề Vân Xã đều được thay đổi do hai người bề ngoài khôi ngô thay thế bổ sung. Lý Băng Ngạn hiện giờ đúng là vô cùng căng thẳng, nhìn thấy Tề Vân Xã đã thay người thì hoảng sợ nói, sao bên Tề Vân Xã lại thay người rồi, ôi sao có thể dễ dàng thay người bừa bãi như thế được. Tên ngu ngốc nhà ngươi, chứ nếu như không thay người thì các ngươi xong rồi. Lý Kỳ cười nói, tả tướng, hiệp đầu hai người đó biểu hiện bình thường, không có gì nổi bật, nghĩ tất xã trưởng đã không nhịn thêm được nữa, dứt khoát thay người thử xem sao. Lý Băng Ngạn gật đầu nói, có lý, cứ phòng thủ như hiệp đầu còn không bằng trẻ con, hy vọng hai người thay thế sẽ khá hơn. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, các người còn đi đâu thế hả? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xã trưởng dẫn theo hai người kia lại nhằm thẳng đường ra phía sau mà chạy, khóe miệng lại co lại. Tả vân tán của hai tên tiểu tử kia cũng quá kinh khủng rồi đó. Tạ trời tạ đất, y không có sử dụng đối với mình. Vương Phủ và Thái Du nhìn thấy cảnh tượng này đều nhớn mày, trong lòng có một cảm giác không ổn, nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại không thể nói rõ ràng. Tiếng còi vang lên, hiệp đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Lần này là do Tề Vân Xã phía bên kia trước mở bóng. Điều kỳ lạ là lần này bóng không qua giữa sân, trực tiếp do hai người phía sau đẩy lên. Trường Nhất Sơn khác hẳn so với hiệp đấu đầu tiên, tràn trề sức lực, một mình tách ra, tăng tốc chạy về phía trước, ngoắc tay nói, bên này. Hàng phòng thủ của đội Hoàng gia sắc mặt căng thẳng, kịch bản không phải tiến hành như vậy mà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào phía Trường Nhất Sơn. Cầu thủ số 7 vừa được vào thay người chạy từng bước lớn phía trước sân đấu. Nhưng người y chuyển bóng tới không phải là Trương Nhất Sơn mà là Trương Nhất Thủy ở bên cánh trái. Không xong. Cầu thủ phòng ngự chắn Trương Nhất Thủy nhất thời không chú ý bị Trương Nhất Thủy vượt qua một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng bỏ tới. Trương Nhất Thủy đỡ bóng bằng ngực, xoay người một cái, khuỷu tay trái bí mật đánh mạnh về phía sau một tấc. Cầu thủ phòng vệ chỉ cảm thấy đau ở trước ngực. Chính trong một chút xíu này, Trương Nhất Thủy nhẹ nhàng đột phá xông lên, nhằm thẳng khung thành mà chạy tới. Mà bước chân của cầu thủ phòng vệ kia rõ ràng chậm hơn một nhịp, trên mặt lộ rõ sự tức giận. Lưu Hạo Chính đứng ở một bên khác lại thêm nguyên nhân về góc độ, tuy nhìn ra một số manh mối nhưng lại không thể khẳng định. Ra dấu tay với trọng tài phụ ở phía bên trái, trọng tài phụ kia lắc đầu. Nhất Thủy, bên này. Trương Nhất Sơn cũng nhanh chạy về phía bên phải. Trương Nhất Thủy đưa mắt nhìn về phía bên phải một cái, liền nhấc chân chuẩn bị chuyền bóng. Cầu thủ nọ chạy theo phía sau cũng không nghĩ được nhiều như vậy, liền ngã người trượt trên mặt đất. Kiểu xúc bóng này từ sau khi được Cao Nha Nội sử dụng đã trở nên rất phổ biến. Trương Nhất Thủy hé mắt nhìn, đột nhiên dưới chân thay đổi, mũi chân móc lên, cầu thủ phòng vệ kia trừng mắt nhìn quả bóng từ chỗ mình từ từ bay lên. Lần này chắc y đã hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ rồi. Vốn dĩ Trương Nhất Thủy có thể trực tiếp vượt qua người đó tiến thẳng vào khung thành, nhưng y không làm như vậy, mà ra một đường chuyền như chuyển càn khôn. Khoảng cách này coi như là đủ xa, người bình thường chắc không dám sút bóng từ chỗ này, có thể thấy Trương Nhất Thủy là một kẻ tài cao to gan. Vẹo một cái, chân ra sức rút bóng giống như là đạn đạo, sút thẳng vào lưới vô cùng chuẩn xác. Khán giả lập tức ồ lên kinh ngạc. Đây quả thật là cú sút quá đẹp mắt, đến cả Tống Huy Tông cũng không khỏi bật dậy trầm trồ khen hay nói. Ây, cú sút này quả thật rất đẹp mắt, đặc sắc đó. Vương Phủ Lý Băng Ngạn thì lại trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào sân đấu, dường như cảm thấy không thể tin nổi. Ây, Nhất Thủy, đã hay lắm. Trần Nhất Sơn lập tức chạy qua chúc mừng. Lúc này cầu thủ vừa phòng vệ Trương Nhất Thủy đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói, các người chơi thật đó hả? Trương Nhất Sơn nói, chiến thắng không bỏ sức mà có được, các người cũng thản nhiên nhận mà không xấu hổ à? Người đó hừ một tiếng, không phải là chúng ta sợ các người, đó là ở trên căn dặn xuống, chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng nếu các người muốn chơi thật thì chỉ ít cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ. Y cũng không nói gì, nếu không phải bọn họ sơ suất, lại thêm sự giúp đỡ của trọng tài phụ, sao lại để Trương Nhất Thủy dễ dàng ghi bàn như vậy? Trương Nhất Thủy hỏi ngược lại, nói cái gì? Nói chúng ta không nhờ các ngươi nữa sao? Người đó tức giận hừ một tiếng nói, được, các ngươi cứ chờ xem. Nói xong, y liền quay người trở về bên phía trận doanh của đội mình, cùng các đồng đội đứng tụm lại thì thà thì thầm. Hai người ở giữa sân của đội Tề Vân Xã cũng chạy lại, một người nhỏ tiếng nói, ê, các ngươi làm như vậy có phải là không phù hợp quy cách không? Trường Nhất Sở nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên một năm qua, chúng ta đã cố gắng là vì cái gì sao? Cho dù phải thua, ta cũng muốn thua mà không có gì tiếc nuối. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó kiên định gật đầu. Ở bên trong phòng của Cao Cầu khẽ cười nói, Hoàng thượng, Mỹ Thần không có nói sai đâu, hiệp đấu sau mới là kịch hay đó. Tống Huy Tông cười ha hả nói, Thái úy nói có lý. Lý Băng Ngạn cười hì hì, vương tướng ta là người trước nay công bằng, đừng có nói đã không trông cơ hội đó, nếu bây giờ ông muốn đổi ý vẫn còn kịp đó. Vương Phủ thản nhiên nói, tả tướng, ông gấp gì chứ, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thái Du nói, đúng đấy, đúng đấy. Lý Kỳ cười ha hả, họ Lý chúng ta làm người đều công bằng, nếu anh quốc công muốn rút là lời đặt cược, ta cũng sẽ ta cho người cơ hội này. Lý Băng Ngàn lập tức cười ha ha. Thái Du hừ nói, tiểu nhân đắc chí. Lý Kỳ nhún vai, không bằng ngươi, ngươi. Tông Huy Tông khoát tay nói, đủ rồi, hai người các hành cũng thật là xem một trận đấu cũng xem không yên ổn, nếu còn cãi vã nữa, lần nữa các hành hãy quét sạch sẽ sân đá bóng này cho ta. Còn quét? Thái Du và Lý Kỳ làm sao có dám lên tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Ở trong sân, hiện giờ hai đội lại quay về vạch xuất phát, hơn nữa lại còn là trận chiến đấu cam go. Kỳ thật hai đội đều là công thủ cân bằng, nếu không phải là hiệp đầu đã sớm sắp xếp xong thì tại sao lại đá nhẹ nhàng như vậy? Đội Hoàng gia lòng vòng ở giữa sân một hồi mới chuyển tới sân trên. Ây, ta đây cũng không phải là ở bên phía Trương Nhất Sơn, chúng ta chắc không gánh nổi tội này. May mà bây giờ vẫn còn chưa muộn, lần nữa các người chỉ cần dốc toàn lực phòng thủ là được, chúng ta sẽ giúp người ghi bàn. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta đây đâu dám đắc tội với người bề trên. Bây giờ ngươi chuyển sang phía bên phải, ta cố ý để cho ngươi đi. Cầu thủ số 1 của đội Hoàng gia nhìn cầu thủ phòng ngự số 8 là người có khuôn mặt thật thà chất phác, nhất định không giống như là đang lừa người khác, lại thấy cố ý để một đường sơ hở phía bên phải thì càng thêm tin tưởng mà không hề nghi ngờ dẫn bóng chuyển sang bên phải. Chính lúc y vừa mới khởi động, khóe miệng số 8 kia lộ ra một nụ cười gian xảo. Bất luận là đá cầu hay là đá bóng, nếu có thể dự đoán chuẩn xác hành động của đối phương thì kết quả có thể suy ra mà biết được. Chân phải đột nhiên đưa ra cắt một đường bóng một cách chính xác. Lý Kỳ nhìn thấy một màn này cười đắc ý, hai tên phòng thủ này sớm đã bị hắn dùng số tiền lớn mua chuộc. Nếu muốn ngăn chặn tỷ số 6-3 này, sân trên vẫn là thứ yếu, sân sau mới là then chốt, thậm chí chiêu dụ dỗ này cũng là hắn đích thân truyền thụ cho. Số 1 kia kinh hãi, trong lòng biết mình bị lừa, nhất thời thẹn quá thành giận mắng to một tiếng, tên khốn nhà ngươi, lại dám lừa ta. Hùng hăng xông tới cầu thủ số 8. Số 8 này thì vẫn luôn chú ý đến đối phương, đợi đối phương chỉ vừa mới đánh vào người là y liền tự bay ra ngoài, bắt đầu lăn lộn dưới đất, nhìn thực sự rất đau đớn, ta nhìn mà còn thấy thương nữa. Ngày nay, kiểu lấy sự thông cảm này trên sân đấu là điều chẳng có gì mới. Lưu Họ Chính cũng đỡ đẫn nhìn, nhưng sự thật đúng là số 1 kia đã phạm quy, mặt công chút biểu cảm thổi còi, rồi quay lại cầu thủ số 1 kia nhỏ tiếng cảnh cáo một lần. Tống Huy Tông đứng trên đài, nhìn thấy rõ ràng, trên mặt có vẻ hơi xấu hổ, dù sao thì đại diện của đội Hoàng gia chính là Hoàng gia, sao có thể dùng động tác bạo lực như thế. Nhưng trong thời túc cầu ngày nay, không chơi như thế mà có thể thắng sao? Nghĩ đến đây, Tống Huy Tông thoải mái, chờ hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ, chính là tên này đã khiến môn vận động túc cầu văn nghệ như thế trở nên vô cùng bạo lực. Xông lên đi, mau xông lên. Lý Kỳ đâu có màng đến thân phận gì, nhìn thấy huynh đệ họ Trương tiến công quy mô lớn thì không khỏi gieo cổ vũ cho bọn họ. Thái Du xem cũng hồn kinh phách lạc, nếu quả bóng này mà vào khung thành thì gã sẽ bị thua trước, cũng nhảy lên hét lớn, chặn nó lại, chặn nó lại. Hai người càng hô càng kích động, tiếng người này át tiếng người kia, những người còn lại nhìn thấy đều giờ khóc giờ cười. Trận tranh cãi của hai người rất giống với tình hình trong sân, người tranh ta đoạt, hai bên giằng co quyết liệt, ai cũng không dám lơ là. Cuối cùng bọn họ cũng đã quên tất cả những thứ bên ngoài sân đấu, dốc toàn tâm toàn sức vào trận đấu. Tuy không ghi bàn, nhưng khán giả vẫn xem không chớp mắt, cực kỳ tập trung. Nhưng thấy giữa sân là bụi đất tung bay, người ngã ngựa đổ, lưỡi đào nhúm đỏ cũng bất chấp cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù ta có chết cũng chẳng sao, nhưng tiếng còi của trọng tài cũng không ngừng vang lên. Cùng với thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt của Lý Kỳ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhạt, rõ ràng quyền giữ bóng vẫn bị đội Hoàng gia khống chế, hắn vẫn cứ một mực khen bên kia hay. Điều này khiến Tống Huy Tông thấy không hiểu lắm, hiếu kỳ nói, tao nói Lý Kỳ, hiện giờ thắng bại chưa phân mà đội Hoàng gia lại chiếm ưu thế, khanh cao hứng như vậy làm gì? Lý Kỳ nghẹn ngừa cười lắc đầu nói, thần đây chỉ là biểu hiện căng thẳng thôi. Có điều tương phản đó là biểu cảm của Thái Du và Vương Phủ thì ngày càng lo lắng. Bọn họ đã không yêu cầu xa vời đội Hoàng gia, đã tới tỷ số 6-3, chỉ muốn đội Hoàng gia thắng trận. Nếu không như vậy thì cho dù là thế hòa, bọn họ vẫn phải thiệt một vạn quan. Còn nếu thắng, bọn họ cũng chỉ là đánh một thế hòa, so với hiệp đầu tiên đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên mà. Nhưng mà thực lực của toàn đội Hoàng gia dù sao cũng mạnh hơn Tể Vân Xã. Trong trận chiến tranh đoạt kiểu này, đối với bọn họ thì lại rất có lợi, quyền giữ bóng cũng luôn bị bọn họ khống chế.

Lão già ngươi, muốn ôm thì ngươi ôm thái tử kia, ôm ta làm cái gì? Lý Kỳ vội vàng rút tay lại, nhưng mà Lý Băng Ngạn lại không hề phản ứng, hai tay vẫn giữ nguyên như cũ. Động tác này thật là quái dị. Kế tiếp, ba người đợi hoàng gia rút vào hai quả, mà hai người của Tề Vân Dã đi lên chỉ rút vào một quả, bị dẫn trước 3-2. Bầu không khí căng thẳng giống như ác ma, ăn mòn tâm gan của mỗi người, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của bọn họ. Áp lực lại tập trung vào người cuối cùng lên sân, Trương Nhất Thủy. Đừng vào, đừng vào, nhất định phải vào, nhất định phải vào. Thái Du và Lý Kỳ hai người đồng thời lẩm bẩm kết quả trái ngược nhau. Trương Nhất Thủy đứng trước vạch đỏ, vuốt mặt mấy cái, lại ngửa lên hít thở, đầu hơi cúi xuống, chạy lấy đà, nhấc chân sút bóng. Chính trong khoảnh khắc này, rất nhiều người đã bịt hai mắt lại. Khán giả mà còn như vậy, suy ra biết ngay là áp lực mà mấy cầu thủ đó phải chịu lớn như thế nào. Bóng bay ổn định tới vòng lưới. Một trận kinh hô vang lên, lúc này mấy người kia mới mở mắt ra, có người lớn tiếng gào rú, có người lại thở dài không ngừng. Ai, trận này thật sự là quá căng thẳng. Tống Huy Tông hơi nhúc nhích một cái, vẫy tay, Tâm Phúc Lương Sư Thành lập tức bưng tới một chén rượu. Tống Huy Tông uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dịu lại, nhưng vòng đấu lại căng thẳng hơn cũng đã đến rồi. Cầu thủ hai bên mặt người nào cũng đẫm mồ hôi, cuối cùng bọn họ cũng được biết đến nỗi khổ của quyết chiến sút phạt đền này. Mặc dù không cần phải hao phí quá nhiều thể lực, nhưng mà áp lực tâm lý phải chịu gánh chịu còn vượt xa sự mệt mỏi của thân thể. Thân thể đã bắt đầu đờ đẫn, thứ đang thi đấu bây giờ chính là tố chất tâm lý. Phịch một tiếng, cú sút đầu tiên của đội Hoàng gia trúng vào ván gỗ, có thể thấy áp lực lớn đến cỡ nào. Một trận ồ vang lên, Tống Huy Tông cũng phải tiếc nuối một tiếng. Còn Vương Phủ, Thái Du, sắc mặt càng tái nhợt, dường như mấy cái lều trại vô cùng bẩn thỉu đã đang vẫy tay với bọn họ rồi. Cơ hội của Tề Vân Xã tới rồi. Nhất Sơn, trông cậy ở ngươi. Ta cũng không muốn lên đó chịu tội thêm nữa. Trương Nhất Sơn mang theo lời chúc phúc của đồng đội đi lên phía trước. Y đứng trước vạch đỏ, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, nhớ lại sự nỗ lực của bọn họ trong năm qua. Trong lòng càng trở nên kiên định hơn, cũng càng thoải mái hơn. Đột nhiên hai mắt mở to, hai bước nhỏ, một cú sút. Lần này dường như tất cả mọi người đều bịt mắt lại, không dám nhìn, đến cả Vương Phủ và Thái Du, Lý Băng Ngạn cũng đều ăn ý xoay người sang chỗ khác. Quả bóng ra mang theo hy vọng, nỗ lực, vinh dự này vẽ một đường cong tuyệt mỹ bay về phía vòng lưới. Bóng vào, tiếng còi vang lên, trận ác chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi, tất cả mọi người đều được giải thoát. Lý Kỳ giơ cao hai tay, cuối cùng trên mặt cũng lộ rõ vẻ kích động. Ta nói rồi mà, Vương Phủ, vận may của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Trương Nhất Sơn nhảy cẫng lên, để thân thể tự do ngã xuống đất. Đây là một kiểu phóng thích đau đớn đó. Và đồng đội huynh đệ của y cũng dang rộng hai tay xông tới. Những giọt mồ hôi đã biến đầu hết, tất cả mệt mỏi đều mất tăm mất tích, chỉ còn lại niềm vui, tình cảm mãnh liệt đến mức phát khóc. Cầu thủ bên phía đội Hoàng gia thì lại cúi đầu, thậm chí có vài người còn ngồi khóc trên mặt đất. Vị trí thứ hai đúng là sự đau khổ nhất. Điều này cũng đã chứng minh thi đấu vĩnh viễn vẫn là việc tàn khốc. Khán giả toàn trường cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, bắt đầu đứng lên vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng trận đối chiến tuyệt vời này. Tống Huy Tông cũng vỗ tay nói, tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời. Lý Kỳ cười nói, hey, đúng vậy, thật ra trận đấu này không có người thua, bọn họ đều rất cố gắng chiến đấu. Lý Băng Ngạn cười ha hả nói, hời, cũng không hẳn là như vậy. Lý Kỳ sừng sốt, thấy ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vương Phủ, Thái Du lập tức phản ứng quay đầu về phía Thái Du nói. Thế thì cũng không phải, là việc thiện cũng là một công đức. Anh Quốc Công, ta đây là đang giúp người thằng thiền đó. Thái Du và Vương Phủ lần này thực sự là tiền mất tật mang, tiền không có vớt vát được, còn đem mình đi nộp mạng, mắt không khỏi lộ vẻ hung dữ. Trong lòng của Lý Kỳ dùng mình cười nói, nhưng mà ta tin là mấy tên lưu dân kia chắc không dám làm phiền anh Quốc Công dựng lều trại cho bọn họ đâu. Chuyện này chắc phải tồn thọ vài năm. Thế này đi, anh Quốc Công, người hãy phái người đi nộp 30 cái lều là được rồi. Hắn đây cũng chẳng phải là khoan dung độ lượng gì. Hắn vẫn lo là nếu làm quá lên, tên này sẽ không màng tất cả để báo thù huynh đệ họ Trương. Tống Huy Tông vốn dĩ cũng hơi ngượng, giờ thấy Lý Kỳ đã nói rồi, vội vàng cười nói. Lý Kỳ nói rất đúng. Chúng ta lấy làm việc thiện làm đầu, làm như thế là thỏa đáng nhất. Lý Bà Ngạn thấy thế cũng nói vội vàng, Vương Tướng, ta cũng không dám để ông đích thân đi, ông cũng phái người nộp 30 lều trại cho đám lưu dân đó là được. Trong lòng Thái Vương hai người là đủ loại cảm giác lẫn lộn. Đã thu tiền, thể diện cũng mất, còn phải nhận sự bố thí sỉ nhục này. Chuyện bực mình hơn nữa là bọn họ vẫn phải nói một tiếng cảm ơn. Ngày hôm nay đúng là không thể nào qua nổi. Cao Cầu nghe xong cũng thở phào một cái. Ông ta cũng sợ là Lý Kỳ sẽ đắc thế không tha người, mượn sự uy nghiêm của Hoàng thượng bức ép Thái Vương hai người ra ngoại ô dựng lều trại. Dù sao thì hai người này cũng đều là nhất phẩm đương triều, dù là ai cũng khó mà chấp nhận. Kế tiếp chính là thời điểm trao giải. Trải qua một cuộc đàm luận của đám người Tống Huy Tông, cuối cùng vẫn là quyết định Trương Nhất Thủy đạt được danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất, và chiếc cúp kia cũng được mệnh danh là cúp Trương Nhất Thủy. Cao Cầu đem cúp Cao Cầu trao cho Tể Vân Xã, còn Tống Huy Tông thì tận tay đem chiếc ủng bạc trao cho Trương Nhất Thủy, hơn nữa còn thân thiết khen ngợi cú sút cuối cùng của y, thậm chí còn để ý để huynh đệ họ Trương và Hoàng Cung đá mấy trận cùng ông ta. Điều này khiến cho huynh đệ họ Trương thấy lo sợ vì được sủng ái. Sau đó ông ta còn cổ vũ đội hoàng gia của ông ta một lượt và còn cho sự tán thưởng rất cao. Hành động này của ông ta cũng khiến cho Vương Phủ và Thái Du có chút kiêng kỵ trong lòng, ít nhất thì bọn họ cũng không dám báo thù huynh đệ họ Trương lộ liễu. Huynh đệ họ Trương đồng thời giơ cao chiếc cúp, toàn trường lập tức sôi nổi nghênh đón cái sự kiện lớn nhất trong ngày hôm nay. Đối với những dân chúng này mà nói, đây không chỉ là thắng lợi của Tề Vân Xã mà cũng là thắng lợi thuộc về bọn họ, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên trong trận đấu quan dân, dân chúng là người cười đến cuối cùng. Trải qua đại hội thi đấu túc cầu một năm, cuối cùng cũng có khoảng thời gian như hôm nay. Hưng phấn, kích động, vui mừng đi qua, thứ còn lại chỉ có thất lạc. Những người hâm mộ túc cầu kia càng thêm hy vọng đại hội thi đấu toàn quốc có thể nhanh chóng diễn ra. Bất kể như thế nào, đây cũng là một lần được nếm trải sự thành công. Nhưng mà ngoài chiếc cúp ra, mỗi cầu thủ tham gia trận chung kết, thậm chí có thể nói là mỗi nhân viên làm việc đều nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng số tiền này lại không phải là do liên minh túc cầu bỏ ra, mà là Cao Cầu, cá nhân, cả Lý Kỳ nữa bỏ ra. Bởi vì Lý Kỳ cũng không muốn để mấy xã túc cầu này sống dựa vào liên minh túc cầu. Hắn hy vọng có thể để mỗi xã túc cầu là một thương sĩ độc lập. Đây cũng là đại sự hàng đầu mà liên minh túc cầu sang năm phải đối mặt. Thu hút thương nhân đầu tư thế nào, thống nhất quy hoạch đãi ngộ cầu thủ thế nào, giám sát đấu giá thế nào. Tất thảy mọi thứ, nói tóm lại, sang năm Cao Cầu sẽ rất bận rộn. Lúc này Cao Cầu thực hiện lời hứa nhận huynh đệ họ Trương là đồ đệ, hơn nữa còn bao luôn Túy Tiên Cư mở tiệc chiêu đãi Tề Vân Xã và đội Hoàng gia. Hồng gia là nhà đại thắng của trận đấu này, cũng có đi có lại, bao rượu cấp cho cầu thủ hai bên chúc mừng. Không chỉ có như thế, những người thắng độ cũng mời khách khắp nơi. Đây đúng là một đêm cuồng hoan, Biện Kinh lại nghênh tiếp một đợt tiêu xài cao ngất ngưởng. Hai ngày trôi qua, những trận đại chiến sút phạt đền kia vẫn là chủ đề thảo luận của mọi người. Hơn nữa, thời tuần san đại tống thời đại cũng liên tiếp đăng bài hai ngày, lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp bội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 154 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 155.